ta với người bên trong Khương gia có chút giao tình, tên kỵ sĩ kia tìm ta cho nên mới tới đây. Diệp Phàm nói rất trôi chảy, hắn cứ một mình thao thao bất tuyệt. Thân sắc của hàng trưởng lão cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng lão lạnh lùng nói: chỉ bằng ngươi thì làm sao có giao tình với Khương gia được chứ? Ta đã từng cứu được một cháu gái của Khương gia lưu lạc bên ngoài, đã kết một thiện duyên rất lớn với bọn họ rồi. Nếu như ngươi không tin, có thể đi Yên Hà Động Thiên tìm hiểu một phen, xem ta có nói dối hay là không. Trước đây không lâu ta đã cùng họ từng đến Yên Hà Động Thiên rồi. Việc này... Nghe đến đó, sắc mặt của hàng trưởng lão đã biến đổi. Linh Khư Động Thiên là một trong 6 môn phái lớn của Yến Quốc, đương nhiên biết chuyện Khương gia xông vào Yên Hà Động Thiên. Hàng trưởng lão cắn răng, nói: cho dù ngươi có nói gì đi nữa, cũng không thể sống sót được đâu. Bộ dáng Diệp Phàm rất nghiêm chỉnh, thân sắc nghiêm túc, nói: hàng trưởng lão nè, đắc tội với thái cổ thế gia có kết cục gì thì ngươi cũng biết rồi. Đừng tưởng những gì ngươi làm là thần không biết quỷ không hay. Nên nhớ rằng ngày hôm nay ngươi đã động thủ cùng với kỵ sĩ của Khương gia, bọn họ nhất định có thể lần ra đầu mối tìm đến thôi. Thằng nhóc con ngươi tuổi không lớn nhưng lại rất xảo trá, ngươi cho rằng như vậy có thể lừa gạt được ta sao? Vậy thì quá coi thường ta rồi. Hàng trưởng lão đột nhiên nở nụ cười âm trầm, nói: nói nhiều tất lộ ra cái sai, ta cuối cùng cũng hiểu rõ có chuyện gì xảy ra rồi. Tên kỵ sĩ kia đúng là người của Khương gia. Trước đây không lâu hắn cũng đã từng xông vào Yên Hà Động Thiên, nhưng mà hắn nhất định đang đuổi bắt ngươi. Hàng trưởng lão sống tới từng tuổi này, lông mi đã rụng hết. Sau khi sâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra, đương nhiên có thể suy đoán được đại khái sự việc. Tâm tình của Diệp Hàm đã lạnh như tro tàn, nói: lão già chết tiệt ngươi, đừng có cho mình là đúng, cứ đợi đại họa lâm đầu đi. Thằng nhãi con, đúng là ngươi rất bình tĩnh, tới tận giờ còn muốn lừa gạt ta hả? Chờ ta luyện thuốc ngươi đi. Hàng trưởng lão cười rất âm trầm, một tay tóm lấy Diệp Hàm nhấc lên, nói: ngươi yên tâm đi, chắc chắn nơi này không có ai quấy nhiễu đâu, bởi vì nơi này đã được ta khắc rất nhiều đạo văn rồi. Sau khi chúng ta bước vào động phủ sẽ cách ly hoàn toàn với bên ngoài, không có ai tìm được đâu. Khương gia kỵ sĩ tại sao phải đuổi bắt Diệp Phàm? Điều này làm cho hàng trưởng lão rất khó hiểu, đồng thời cũng có chút lo ngại rằng hắn đã cướp đồ của người khác, nên lão bèn lục soát toàn thân của Diệp Phàm. Trên người ngươi đều là vật vô dụng. Lão tìm được một khối ngọc vỡ, sau khi xem xét nhiều lần rồi ném nó xuống đất. Trong lòng Diệp Phàm thì đang chửi ầm ầm cái tên đạo sĩ bất lương, cái tên mập mạp chết bầm. Lúc đó hắn thề rất son sắt, một cái ngọc bội này vào thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, nhưng kết quả lại chẳng có tác dụng gì cả. Đoạn đức khủng khiếp, đoạn đức chó chết, ông nội nhà ngươi, đồ thất đức mà. Đây là cái gì vậy? Hàng trưởng lão tìm thấy cái hạt bồ đề, quan sát thật kỹ hình vẽ Phật Đà trên đó, nói: hoa văn tự nhiên kết thành đồ án, tên trọc này tại sao lại nhìn có chút quen mắt vậy? Ở Đông Hoang dường như đã từng xuất hiện tên trọc này rồi. Tên trọc? Diệp Phàm không còn gì để nói. Hàng trưởng lão thu lấy cái hạt bồ đề, sau đó đối mặt với Diệp Phàm, nói: được rồi, cũng nên đưa ngươi vào dược đỉnh rồi. Hàng trưởng lão nè, ta không còn sống bao lâu nữa rồi, có thể cho ta ăn no một bữa được không vậy? Đừng nên uổng phí tâm cơ nữa, ngay cả cho ngươi kéo dài thêm chút thời gian thì cũng chẳng làm được cái gì, tốt nhất là nên đi vào thôi. Hàng trưởng lão nhấc bổng Diệp Hàm đi tới trước một cái dược đỉnh, nói: tự mình chọn lấy một cái đi, đây là quyền lợi duy nhất của ngươi. Diệp Hàm biết không còn cơ hội, bắt đầu chửi ầm lên: lão già khốn kiếp, ta nghĩ ngươi chẳng bao giờ trở thành tiên nhân được đâu. Ta chửi liệt tổ liệt tông của ngươi, ta lại chửi tất cả nữ nhân 18 đời tổ tông của ngươi. Hàng trưởng lão chẳng hề bận tâm, cảm giác như là tay của lão đã điếc, mắt lão đã mù, trực tiếp ném Diệp Hàm vào trong dược đỉnh. Sau đó đi đến một góc của cái gian nhà, vận chuyển mấy cái lọ sứ tới, đổ ầm ầm một loạt chất lỏng vào trong dược đỉnh. Đây là cái gì vậy? Diệp Hàm cảm thấy có một hương thơm ngát xông vào mũi, miệng. Đây là các loại dược thảo đã được tinh luyện thành nước, là đồ vật không thể thiếu khi luyện đan. Nếu tiếp tục tinh luyện thì có thể biến thành bách thảo dịch. Vừa nói chuyện, hàng trưởng lão vừa đem toàn bộ nước thuốc vào trong dược đỉnh. Sau đó hàng trưởng lão vận chuyển những cái hòm thuốc đựng linh dược hãng thế đến, nói: